Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 261 Tiểu Anh Vũ biến thân. Lần này không có bùa không gian khiêu dược nữa, nếu không thì hẳn là có thể chuyển nguy thành an, mà bây giờ chủ yếu là bị hệ thống này chôn chết rồi. Nếu không thì sau khi Diệp Thiên Giật biến hắn thành con rùa, một phút thời gian hẳn là cũng đủ thời gian cho hắn chạy trốn. Bây giờ đạp hắn hết 50 giây rồi, chỉ còn có 10 giây, hắn chạy cái quần què ấy. Long Dương trên mặt đất biến thành người. Hắn rất ngơ ngác, một phút vừa qua hắn cảm giác trước mắt mình tối tăm hết cả, không còn chút sức nào. Sau đó cảm giác được trên người bị giẫm đạp điên cuồng, hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng không quan trọng, hắn nhất định phải giết bọn hắn. Long Dương nhìn thoáng qua thi thể con trai mình, gào thét một tiếng, sau đó phóng thần thức ra cảm nhận được khí tức của Diệp Thiên Giật, bóng sánh lóe lên. Tên khốn kiếp vô sỉ, nạp mạng đi. Trong nháy mắt Long Dương đã đi tới Diệp Thiên Giật sau lưng, một quyền khinh khủng đánh về phía Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật nghiêng người một cái, sau đó ném Tiểu Anh Vũ ra ngoài. Bụp! Ngay sau đó, Diệp Thiên Giật cũng bị đánh bay ra ngoài. Phốc! Phun ra một ngụm máu tươi, chỉ dưới uy áp của Thánh Quân Cảnh cũng đủ để chém giết hắn vạn lần. Uy ra! Đau quá nha! Tiểu Anh Vũ từ dưới đất bò dậy, phủi phủi mái tóc dính đầy lá cây, sau đó co quắp ngồi ở chỗ đó, mê mang nhìn sang bên cạnh. Chủ! Chủ nhân ba ba! Tiểu Anh Vũ nhìn thấy Diệp Thiên Giật máu me khắp người nằm tại cách đó không xa, thì vội vàng bò tới. Chủ nhân ba ba! Tiểu Anh Vũ không ngừng lắc lắc Diệp Thiên Giật. Đừng! Lắc! Đau! Diệp Thiên Giật thần trí có chút không thanh tỉnh, một kích này mặc dù không có đánh trúng người hắn, nhưng uy lực cũng rất khủng bố, may mắn hắn là huyền thiên cảnh bát giai, mà lại dùng qua linh vật thiên địa, bằng không thì chỉ sợ đã bị đánh chết rồi, nhưng mà bây giờ, làm sao bây giờ hắn hết cách rồi, hắn thật sự đã hết cách rồi. Chủ nhân ba ba, Tiểu Anh Vũ tức giận đứng lên. Sau đó chỉ vào Long Dương. Cái tên ngốc kia. Diệp Thiên Giật. Ừ, ngốc quá đi trời ơi, ngốc chết đi được. Mỗi ngày cho ngươi ăn nhiều cơm như vậy, ngươi là tới để tỏ ra đáng yêu đấy hử? Ngươi biết đầu ngốc là cái gì không mà đứng đó gào hử? A a a. Nữ võ thần gì mà ngốc vậy trời, trả lại nữ võ thần chân dài cho hắn. Dơ dơ quy quy y y y y y y y y y. Tuyệt vọng. Lúc này càng tuyệt vọng hơn. Tên khốn Tiểu Anh Vũ đánh chết ngươi. Sau đó Tiểu Anh Vũ chạy về phía Long Dương, không ngừng dùng đôi bàn tay trắng như phấn nhỏ xíu của mình đánh lên người hắn. Long Dương đứng ở đó không nhúc nhích, không thèm nhìn con bé ngốc này một cách nào. Diệp Thiên Giật. A a a. Phốc. Diệp Thiên Giật phun ra một ngụm máu nữa. Tức giận, đây là hắn bị tức hộp máu đó. Chủ nhân ba ba. Nhìn thấy Diệp Thiên Giật lại phun một ngụm máu nữa, tốc độ đánh của Tiểu Anh Vũ lại chậm lại, đôi mắt to tròn lập tức đỏ lên. Chủ nhân ba ba. Tiểu Anh Vũ lại chạy về phía Diệp Thiên Giật, không ngừng lay lay người hắn. Long Dương đã dùng ánh mắt như nhìn như người chết nhìn hai người bọn họ. Lần này, để ta xem thử ngươi còn chạy bằng đường nào. Tiểu Anh Vũ hốc mắt đỏ bừng. Tên khốn, tên xấu xa. Tiểu Anh Vũ đứng dậy lại chạy về phía Long Dương, Diệp Thiên Giật mở to mắt, hắn muốn gọi Tiểu Anh Vũ quay lại. Nhưng cũng không còn sức để nói ra được nữa. Trên người hắn có rất nhiều bảo bối, thế nhưng khi đối mặt loại cấp bậc này, Diệp Thiên Giật cũng không thể làm gì. Trừ phi bây giờ hắn lại có hệ thống võ thần nhập thân. Tiểu! Diệp Thiên Giật cố gắng hết sức đứng dậy nhìn về phía trước. Sau đó lại nhìn thấy Tiểu Anh Vũ giống hệt trước đó nhào về phía Long Dương. Long Dương kia vẫn như cũ không thèm để ý Tiểu Anh Vũ. Nhưng mà, bụp, Lần này lúc đôi bàn trắng trẻo tay yếu ớt vô lực rơi vào trên người Long Dương, Diệp Thiên giật lờ mờ nghe được âm thanh xương sườn vỡ vụn, sau đó cả người của hắn giống như bị một cỗ lực lượng không cách nào tưởng tượng nổi đánh trúng, sau đó bay nhanh ra ngoài đụng gãy mấy chục cái cây, tất cả hòn đá dọc đường hắn bay đi. Diệp Thiên giật. Người xấu khi dễ chủ nhân ba ba. Người xấu. Quanh người Tiểu Anh Vũ được bao bọc bởi hào quang màu phấn hồng, sau đó tức giận hô một tiếng bằng chất giọng trẻ con của mình, ngay sau đó, ánh sáng màu hồng phấn kia lấp lóe sáng lên, làm Diệp Thiên Dật chói hết cả mắt. Lúc Diệp Thiên Dật mở mắt ra, hắn há to miệng. Thân hình vốn là tiểu lô ly của Tiểu Anh Vũ, giờ phút này biến thành một cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ cao quý, chiếc váy ngắn đến đùi để lộ đôi chân dài miên man. Nàng để chân trần đứng trong hư không, quanh người có hào quang màu hồng phấn bao bọc, mái tóc màu trắng mềm mại như thác nước đang bay bay theo gió, dung nhan tuyệt mỹ không người nào có thể tưởng tượng nổi. Đây chắc hẳn là dáng vẻ của Tiểu Anh Vũ sau khi lớn lên, quá xinh đẹp. Đây mới là dáng vẻ của nữ võ thần trong mơ của Diệp Thiên Dật chứ. Thế nhưng mà, sao lại có thể như vậy được? Cao quý, ưu nhã đến mức ngươi căn bản không thể tưởng tượng được người A và cô bé ngốc nghích trước đó là một người. Ngươi nghỉ ngơi trước, còn lại cứ giao cho ta. Cô gái nhìn qua Diệp Thiên Dật đang nằm gục dưới mặt đất một cái. Giọng nói hoàn toàn không giống với giọng nói của cô bé ngốc ban đầu, mà giọng nói này linh hoạt kỳ ảo phảng phất mang theo tiếng vọng, mà lại hoàn toàn lạnh lùng giống giọng nói và thái độ của mấy chị đại, chính là kiểu giọng nói của chị đại khiến cho mấy tên con trai vừa nghe đã chạy té khói không dám lại gần. Giọng nói của nữ hoàng cũng vậy, chỉ là cô gái này nói chuyện còn có một loại tiếng vọng nữa, đã lạnh lùng lại còn nói kiểu như thế nữa cho nên vẫn rất khác biệt. Đây là nhỏ ngốc nhà mình sao? Hoàn toàn không giống một tí nào, đây chính là một người khác hoàn toàn mà. Xíu. Ngay sau đó, thân ảnh của nàng biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở trước mặt Long Dương vừa mới bò dậy. Đôi bàn tay nhỏ yếu trắng như phấn đánh thẳng vào mặt Long Dương một cái, một quyền kia đánh mạnh đến mẹ hắn cũng không đỡ được. Bịch bịch bịch bịch. Long Dương bị đánh bay ra ngoài, văng ra xa mấy chục mét, máu tươi cũng phun ra chừng ấy quãng đường, rụng hết cả răng. Bụt bụt bụt. Diệp Thiên giật. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 262 nữ võ thần chân dài tới nách. Nói thật, Diệp Thiên Dật đều đã có tâm lý chờ chết rồi, hệ thống này nếu như không kích phát kịp thời giống lần trước đánh nhau với thần tiên tỷ tỷ, hắn chỉ có thể chờ chết mà thôi, nhưng mà một màn này lại khiến cho Diệp Thiên Dật không thể ngờ được. Phía xa, ánh sáng màu trắng đột nhiên lấp lóe. Sau đó phát ra một tiếng vang lớn, toàn bộ mặt đất rung động, thân thể Diệp Thiên Dật nằm ở nơi đó hơi nhúc nhích một chút. Lại sau đó, tất cả mọi thứ xung quanh đều rơi vào im lặng. Soạt soạt soạt. Diệp Thiên Dật nghe được âm thanh giấm lá cây bên tai, sau đó hắn quay đầu lại, nhìn thấy một đôi chân trắng nõn đứng ở bên cạnh hắn, giấm trên mặt đất. Thật trắng nha. Nữ tử ngẩng đầu, một cỗ lực lượng màu trắng ngà tiến vào người Diệp Thiên Dật, sau đó Diệp Thiên Dật cảm nhận được thương thế của mình đang dần dần khôi phục. Ngay sau đó, bên người lóe ra hào quang màu phấn hồng. Diệp Thiên Dật vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy bé ngốc kia đang ngã xuống. Đầu hướng xuống. Sau đó cả người chậm rãi ngã xuống. Úi ra! Đau quá đau quá đau quá! Sau đó Tiểu Anh Vũ đứng lên xoa xoa cái đầu nhỏ của mình, trong đôi mắt to tròn rưng rưng nước mắt. Diệp Thiên Dật chấm phẩy. A a a. Nữ thần chân dài của ta đâu, nàng đâu rồi, làm sao lại biến thành bé ngốc lại rồi. A a. Sau đó nàng nhìn về phía Diệp Thiên Dật. Chủ nhân ba ba, ngươi không sao chứ? Tiểu Anh Vũ vội vàng quỳ gối xuống bên cạnh Diệp Thiên Dật, lay lay người Diệp Thiên Dật, uy ra. Diệp Thiên Giật bị nàng lay một cái, toàn thân lại đau. Chủ nhân ba ba ngươi đừng dọa tiểu anh Vũ. Uy ra. Chủ nhân ra. Bà chị ạ, xin ngươi đấy, đừng lay nữa, xin ngươi. Diệp Thiên Giật khóc không ra nước mắt nói. Hừ. Tiểu anh Vũ nghiêng cái đầu nhỏ, đôi mắt to tròn đỏ ngầu. Nàng không nhớ ra được vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ có cảm giác một phút vừa nãy nàng không có ký ức. Hu hu hu, chủ nhân ba ba không sao là tốt rồi, hù chết tiểu anh Vũ rồi. Sau đó tiểu anh Vũ nhào vào lòng Diệp Thiên Giật. Uy ra. Khù khù khù. Diệp Thiên Giật thực tình là đã ổn rồi, nhưng bị bé ngốc này giày vò thế này nói không chừng lại thật có chuyện nữa. Khoan đã. Bé ngốc. Ngươi ngồi dậy đi đã, ta dưỡng thương một chút đã. Diệp Thiên Giật vội vàng nói. À. À dạ. Tiểu anh Vũ vội vàng đứng dậy, sau đó lấy tay quệt nước mắt. Nước mũi xong lại thuận lúc bò dậy chùi chùi vào quần áo Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật ngồi dậy, sau đó lấy ra đan dược thất giai lúc trước thần tiên tỷ tỷ cho hắn thiên mệnh đan thánh phẩm, đây tuyệt đối là cực phẩm đan dược trị thương. Đan dược vào bụng, hóa thành dòng khí ấm tràn ngập toàn thân Diệp Thiên Giật, sau đó Diệp Thiên Giật bắt đầu điều khí dưỡng thương. Tiểu anh Vũ ở bên cạnh chạy tới chạy lui, nàng đang làm gì, nàng đi hái quả. Bóng dáng nhỏ nhắn của nàng cứ chậm ung dung bò lên trên một cái cây, cứ leo đến một nửa lại ngã xuống, sau đó lại đứng lên tiếp tục trèo. Phù! Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên Giật mở mắt ra. Thương thế nặng như vậy đại khái cũng đã khôi phục được 4 phần rồi, không có cách nào khác, cho dù có đan dược cấp bậc cao thế này cũng chỉ có thể chữa trị được như thế, bởi vì hắn bị thương cũng thật sự không nhẹ. Một bàn tay bẩn thỉu thò ra trước mặt Diệp Thiên Giật. Cho chủ nhân ba ba nè. Tiểu anh Vũ đưa cho Diệp Thiên Giật một quả gì đó màu đỏ rực. Diệp Thiên Giật nhìn nàng một cái. Tóc tai bù xù, khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu, giày thì không biết đã rơi đâu mất một chiếc. Trên bàn chân có một ít vết thương nhỏ, vừa nhìn đã cực kỳ đau lòng. Diệp Thiên Giật thở dài một hơi. Mặc dù vừa nãy nữ võ thân chân dài kia quả thật rất xinh đẹp, nhưng kỳ thật bé ngốc này cũng không tệ. Nhưng mà các nàng dường như là cũng một người, nhưng lại cũng không giống như là một người. Rất quái lạ. Ngươi ăn đi. Diệp Thiên Giật đưa tay xoa xoa đầu của bé ngốc. À, vẫn còn nè, tiểu anh Vũ đã ăn no lắm rồi, nấc. Sau đó tiểu anh Vũ thả cái áo đang túm lại ra, chừng 10 quả lăn xuống dưới, Diệp Thiên Giật lại nhìn bên cạnh có mấy chục cái hột. Diệp Thiên Giật, a a a, vừa nãy xém chút bị bé ngốc này làm cho cảm động muốn rớt nước mắt. Trong chớp mắt lại ôm một cục tức rồi. Không ăn. Diệp Thiên Giật đứng dậy quay lưng bỏ đi. Chủ nhân ba ba ăn đi mà, ngọt lắm đó. Tiểu anh Vũ đuổi kịp Diệp Thiên Giật, vừa cắn quả vừa nói. Đi đi đi. Diệp Thiên Giật liếc mắt. Vẫn thích nữ võ thần chân dài tới nách hơn. Đột nhiên Diệp Thiên Giật nghĩ tới điều gì. Ngươi chờ một chút. Diệp Thiên Giật nhìn tiểu anh Vũ nhu thuận trước mặt mình, sau đó khẽ đồng ý niệm, phóng thích ra phép tạo hóa. Trên chân của nàng có rất nhiều vết thương. Phép tạo hóa có thể sáng tạo thân thể hoàn hảo, thì dị bản cũng có thể dùng để chữa trị được đúng không nào? Quả nhiên, sau khi Diệp Thiên Giật phóng thích phép tạo hóa, những vết thương trên chân nàng biến mất trong nháy mắt. Dơ, dơ, quy, quy, e, tê, lại phát hiện thêm một công dụng mới của phép tạo hóa này rồi. Sau đó Diệp Thiên Giật lại dùng linh lực còn lại khôi phục thương thế của mình, đại khái khôi phục được 6 phần, nhưng đã thoải mái hơn nhiều. Đã hết đau rồi nề. Tiểu anh Vũ cúi đầu nhìn chân nhỏ mình. Tới đây, ta có ngươi về nhà. Diệp Thiên Giật nói. Thích quá, thích quá. Sau đó tiểu anh Vũ nhảy lên cổ Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên giật chấm phẩy. Cái đồ không có lương tâm, ngươi không thể nói một câu đau lòng hắn, không cho hắn cóng hay sao? Diệp Thiên giật cũng không dám quay lại chỗ khi nãy nữa, mặc dù nơi đó có một cái long ấm lợi hại, hiệu quả cụ thể thì Diệp Thiên giật cũng không biết, nhưng hắn sợ quay lại chỗ đó nhớ may lại gặp phải người của long gia, vậy hắn sẽ chết chắc. Về đến nhà, cửa vừa mở ra, Diệp Thiên giật đã nhìn thấy Thi Gia Nhất, Hỏa Thủy, Bạch Hàn Tuyết và Mộ Thiên Tuyết đang ngồi chơi di man mở ngoặc tròn một, cũng không biết là ai dạy các nàng chơi, mấy cô gái đồng loạt nhìn về phía Diệp Thiên giật, sau đó ai nấy đều giật nảy mình. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn di man, một trò chơi điện tử quy tắc chơi tương tự trò cá ngựa. Diệp Thiên giật biểu thị đêm nay hắn bị thương. Hắn muốn sang ngủ cùng với Tiểu Hàn Tuyết để được an ủi trái tim mong manh nhỏ bé, ố, vê, quy, quy, mơ. Nhất định phải nói thế mới được, chắc hẳn Tiểu Hàn Tuyết nhìn thấy mình bị thương, sẽ mềm lòng đồng ý, he he he. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 263 đúng là tiện nhân vẫn cứ là tiện nhân mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Các nàng vội vàng đứng dậy chạy tới đỡ Diệp Thiên giật. Chuyện gì xảy ra, hắn không phải đi tham gia yến hội của nữ hoàng sao, làm sao lại bị thương tè lè hột me thế này, chẳng lẽ hắn đi sờ mó gì nữ hoàng rồi hả? Không đúng không đúng, hắn mà dám làm thế thì giờ phút này chắc là đã đến Tây Thiên rồi chứ không còn ở đây, chẳng lẽ sờ những người khác rồi? Biết làm sao được. Hình tượng của Diệp Thiên giật chính là như thế, cũng không trách các nàng nghĩ như vậy được. Chủ nhân ba ba bị người xấu khi dễ, nhưng sau đó chủ nhân ba ba siêu cấp lợi hại đã đánh bại người xấu rồi. Tiểu Anh Vũ đứng ở bên cạnh Diệp Thiên giật học theo dáng vẻ của Diệp Thiên giật vung đôi bàn tay trắng như phấn lên nói. Nhưng thật ra là nàng đánh bại mà chỉ là nàng không nhớ mà thôi. Nàng tưởng rằng chủ nhân ba ba cực kỳ lợi hại của mình đã đánh bại hắn chứ. Chuyện gì xảy ra, ngươi không sao chứ? Sự lo lắng trên mặt Bạch Hàn Tuyết là không thể che giấu được, nàng thật sự đang lo lắng cho Diệp Thiên Dật. Độ hảo cảm của nàng với Diệp Thiên Dật hiện tại cũng không thấp, và nàng thật sự đã xem Diệp Thiên Dật là bạn trai của nàng rồi. Mà lại còn là kiểu cảm giác đã ngầm coi hắn là người mà mình sẽ sống cùng cả đời rồi, bởi vì Diệp Thiên Dật như hiện tại khiến nàng thật sự rất hài lòng. Bất luận là cô gái nào cũng sẽ thích những người đàn ông ưu tú, Diệp Thiên Dật quả thật cực kỳ ưu tú, mà lại còn đẹp trai như thế nữa, mặc dù trước đó hắn thật sự là một cha nam. Nhưng vừa vặn bởi vì Bạch Hàn Tuyết biết hắn trước kia là người như thế nào, mà bây giờ lại như thế nào, nàng cảm thấy sự thay đổi của Diệp Thiên Dật là vô cùng lớn, cho nên nàng mới càng thêm có hảo cảm với Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật lắc đầu, chỉ là bị mấy cái tên âm hiểm xảo trá ám toán mà thôi, khụ khụ khụ. Sau đó Diệp Thiên Dật làm bộ ho khan vài tiếng. Mặc dù bây giờ thương thế vẫn còn, nhưng đợi linh lực khôi phục, có thể tiếp tục sử dụng phép tạo hóa để chữa trị tiếp, còn việc vì cái quần què gì hắn lại cứ phải giả vờ giả vịt ho khổ khổ thì... Ha ha! Đến lúc đó Bạch Hàn Tuyết thấy mình bị thương nặng, sau đó hắn nói muốn ngủ cùng với nàng để được an ủi một chút, nàng sẽ không nỡ cự tuyệt hắn. Ta giúp ngươi trị liệu. Mộ Thiên Tuyết đi lên phía trước một bước. Ấy ấy ấy, không cần đâu. Diệp Thiên Dật vội vàng lắc đầu. Hừ. Mộ Thiên Tuyết rất khó hiểu nhìn Diệp Thiên Dật. Nè, đầu óc ngươi bị đánh hỏng rồi à? Mộ tỷ tỷ giúp ngươi trị liệu sao ngươi còn không đồng ý? Thi Gia Nhất cũng ngơ ngác hỏi. Tên này bị đánh ngốc luôn rồi à? Làm gì có ai bị thương lại không cho trị liệu, chẳng lẽ tên này lại có đam mê bị ngược à? Diệp Thiên Dật biểu thị mình thật là khổ mà, vì muốn thân cận với Tiểu Hàn Tuyết một chút mà hắn phải nghĩ trăm phương ngàn kế. Sau đó Diệp Thiên Dật vội ho một tiếng giải thích, ta đã trị liệu rồi, là dùng đan dược chữa thương thất giai, cho nên còn lại chỉ có thể chờ đợi khôi phục dần dần thôi, chẳng lẽ thần tiên tỷ tỷ có thể giúp ta trực tiếp chữa khỏi sao? Mộ Thiên Tuyết lắc đầu không thể. Nàng hẳn là có thể sẽ giúp hắn chữa khỏi 2-3 phần nữa, đó cũng là tiếp cận với khỏi hẳn rồi, nhưng mà nhìn ánh mắt Diệp Thiên Dật, Mộ Thiên Tuyết lờ mờ thấy được một tia khát vọng không được chữa trị, sau đó nàng cũng không nói thêm gì nữa, dù sao cũng không chết được, cũng không biết hắn là nghĩ cái gì trong đầu. Vậy ta chậm rãi dưỡng thương thôi, ăn ngon một chút là được rồi. Diệp Thiên Dật nói. Được thôi. Mộ Thiên Tuyết cũng không nói thêm gì. Ai làm? Thi Gia Nhất hỏi. Có khi nào là trong khoảng thời gian này ngươi lại đi chọc vào đại gia tộc nào đó nên bị người ta đánh đúng không? Họ Thủy nói. Bạch Hàn Tuyết. Thi Gia Nhất. Có thể, rất có thể là khả năng này. Này, ta đã hoàn lương rồi nghe chưa, ta thật sự không phải tên cặn bã trước kia nữa. Ai mà biết được. Diệp Thiên Dật lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Bạch Hàn Tuyết đỡ Diệp Thiên Dật ngồi xuống ghế sofa, sau đó Diệp Thiên Dật nói xem như cách đại gia tộc đi trên yến hội bị ta làm mất mặt, sau đó thèm quá hóa giận muốn giết chết ta, đáng tiếc ta đây phong lưu phóng khoáng tuấn tú lịch sự, khí độ bất phàm, anh tuấn tiêu sái. Há lại dễ dàng chết như vậy. Mộ Thiên Tuyết thản nhiên nói ta đi giết bọn họ giúp ngươi nhé. Diệp Thiên Dật chấm phẩy. Định mệnh thần tiên tỷ tỷ đúng là ngầu mà quá bá đạo rồi, một lời không hợp trực tiếp giết. Không cần đâu, hẳn là không có chuyện gì nữa đâu, yên tâm đi, có việc gì ta sẽ nói. Diệp Thiên Dật nói. Mộ Thiên Tuyết khẽ gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa trở về phòng nghỉ ngơi. Không phải ngươi đã nói sẽ không gây chuyện nữa sao? Thi Gia Nhất chọc chọc ngực Diệp Thiên Dật rồi nhìn không được cười lên. Nhẹ tay thôi. Diệp Thiên Dật chừng Thi Gia Nhất một cái, Thi Gia Nhất cũng không sợ mà chừng lại. Nói thật, nàng cũng rất lo lắng, Diệp Thiên Dật ở thành Cửu Châu Thiên bị người đánh, còn bị thương nặng thế này nữa. Bạch Hàn Tuyết thì biểu hiện sự quan tâm ra ngoài, còn Thi Gia Nhất mặc dù nhìn như không có chuyện gì lại cả lơ phất phơ như thế. Nhưng mà nàng đương nhiên là cũng có quan tâm hắn, nhưng do tính cách khác biệt, nên cách biểu hiện sự quan tâm cũng có chút khác biệt. Ta cũng không muốn gây chuyện, ngươi thử hỏi Tiểu Anh Vũ mà xem, là ta chủ động gây chuyện sao? Tiểu Anh Vũ chớp chớp đôi mắt to tròn, sau đó lắc lắc cái đầu nhỏ. Thế thương thế của ngươi thật không có vấn đề gì chứ? Bạch Hàn Tuyết quan tâm hỏi. Không có việc gì, chỉ còn lại chút nội thương, chỉ là... Khụ, chắc là cũng cần có người chăm sóc một chút. Thi Gia Nhất nín cười. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 264 đúng là tiện nhân vẫn cứ là tiện nhân mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đã hiểu rồi. Mẹ đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà, tiện nhân vẫn là tiện nhân như cũ. Thôi bỏ đi, nhìn hắn cũng không dễ dàng gì, nên không vạch trần hắn nữa. Họ Thủy, chúng ta cũng đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai bản tiên nữ còn phải đi học viện Cửu Châu Thánh nhận chức nữa. Thi Gia Nhất duỗi lưng một cái. Được. Họ Thủy nhìn Diệp Thiên Dật một chút sau đó gật gật đầu. Thi bảo bối, ngươi đi làm giáo viên à? Thi Gia Nhất gật gật đầu chấm phẩy, u, v, quy, quy, mơ, u, v, quy, quy, mơ, đúng vậy. Ngươi tại thành Thánh Thiên Thủy có thể làm giáo viên thế sao mà cái học viện Cửu Châu Thánh này còn chuyên môn mời ngươi tới nơi này làm giáo viên nữa? Diệp Thiên Dật đúng là không hiểu nổi. Chẳng lẽ nàng là cường giả đỉnh nào đó sao? Không có khả năng, nàng cao nhất cũng chỉ là pháp tắc cảnh, dù sao thì tuổi của nàng cũng còn trẻ, nàng cũng chỉ lớn hơn Diệp Tiên Nhi, Bạch Hàn Tuyết chừng 2-3 tuổi mà thôi, mà pháp tắc cảnh ở thành Cửu Châu Thiên này thì tính là cái gì? Chỉ thập nhất là thuộc tính không gian, mà lại khống chế được không gian siêu việt hơn rất nhiều lão tiền bối hơn nàng đến cả trăm tuổi. Trước đó chỉ thập nhất tham gia thiên hạ đại hội thành danh, cộng thêm những lão tiền bối kia căn bản không có thời gian rảnh rỗi để dạy học, cho nên rất nhiều người đều muốn tranh giành chỉ thập nhất đi dạy cách môn khó khăn nhất là cách khống chế thuộc tính không gian. Bạch Hàn Tuyết giải thích với Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật bừng tỉnh đại ngộ. Dơ quy quy u mơ a thi ra nhất này đúng là không đơn giản mà. Thế nào bản tiên nữ cũng ghê gớm đấy chứ hả? Thi ra nhất kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Được, ngươi giỏi đi nhanh đi. Diệp Thiên Dật khoát tay. He, đêm nay hắn muốn làm đại sự. Ô, bản tiên nữ cảm nhận được ngươi rất là qua loa, bản tiên nữ muốn nói cho Tiểu Hàn Tuyết một vài chuyện nha. Thi ra nhất nở một nụ cười xấu xa. Diệp Thiên Dật chấm phẩy. Khụ, thi bảo bối ngươi nói cái gì sao ta lại nghe không hiểu nhỉ, nhanh đi về nghỉ ngơi đi, không còn sớm nữa, ta cũng phải dưỡng thương. Diệp Thiên Dật vội ho một tiếng rồi nói. Thật sao, thôi được rồi, ngủ ngon. Sau đó Thi Gia Nhất cùng họ Thủy đi về căn nhà ở đối diện. Sau đó Diệp Thiên Dật nhìn về phía Bạch Hàn Tuyết. Bạch Hàn Tuyết không biết có phải là mình bị ảo giác hay không, nhưng trong nháy mắt đó, dường như nàng nhìn thấy từ trong ánh mắt Diệp Thiên Dật một loại. Chính là loại cảm giác khi sói xám lớn nhìn thỏ trắng bé nhỏ. Nàng cũng không chắc chắn, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt có cảm giác như thế, nhưng nàng bị việc quan tâm đến tình hình thương thế của Diệp Thiên Dật làm di chuyển lực chú ý nhiều hơn. Chủ nhân ba ơi, Tiểu Anh Vũ muốn đi tắm. Tiểu Anh Vũ bi bô nói. Ta đi đặt nước cho ngươi. Bạch Hàn Tuyết nói xong rồi nhìn về phía Diệp Thiên Dật, nói ngươi cũng đi tắm đi, trong phòng ta có phòng tắm đó. Có thể tự tắm không? Diệp Thiên Dật quả quyết lắc đầu, ta. Thương tích của ta quá nặng, có lẽ là không tự tắm được. Bạch Hàn Tuyết. Ta tin ngươi cái ruộng ấy. Nếu như thương thế thật sự nặng như thế, ngươi còn không để cho Mộ Thiên Tuyết trị liệu sao? Bạch Hàn Tuyết nói một câu sau đó mang Tiểu Anh Vũ đi vào phòng tắm. Rất nhanh sau đó, Bạch Hàn Tuyết đi ra. Đi tắm thôi. Diệp Thiên Dật nhìn nàng nhích mép cười. Tự đi mà tắm, ta đi đặt nước cho ngươi. Cái tên Diệp Thiên Dật này còn tự mò được về đến nhà cơ mà, lại còn bảo không tự tắm được làm sao có thể. Bạch Hàn Tuyết hơi yên tâm một chút. Sau khi đầu óc không còn rối loạn vì lo lắng nữa thì sẽ không dễ dàng bị Diệp Thiên Dật lừa. Khụ. Diệp Thiên Dật thấy nàng không bị lừa, cho nên chỉ có thể thành thật mà đi vào phòng tắm của nàng để tắm. Trong ba phòng, phòng của Diệp Thiên Dật ở là nhỏ nhất, không có phòng tắm bởi vì hai phòng ngủ khác có phòng tắm riêng, cho nên lúc đến đây đã nhường hai cái phòng này cho các nàng. Ta thích tắm táp cho làn da tươi mát, lá la. Bạch Hàn Tuyết nghe thấy tiếng hát lặp đi lặp lại mỗi câu này của Tiểu Anh Vũ và của Diệp Thiên Dật truyền tới từ hai phòng tắm, cả người bối rối. Hai người bọn họ muốn làm gì? Tiểu Anh Vũ, ngươi về phòng ngủ trước đi, chờ một lúc nữa hắn tắm rửa xong hắn sẽ về phòng sau. Bạch Hàn Tuyết nói với Tiểu Anh Vũ vừa tắm xong. Vâng. Tiểu Anh Vũ vui vẻ nói. Sau đó chạy tới căn phòng của Diệp Thiên Dật. Bạch Hàn Tuyết u ám lắc đầu. Cũng không biết để Diệp Thiên Dật ngủ cùng nàng rốt cuộc là tốt hay xấu nữa. Sau đó Diệp Thiên Dật vừa mặc bộ đầu ngủ mà Bạch Hàn Tuyết chuẩn bị cho hắn, vừa lau tóc đi ra. Ta xem thử vết thương của ngươi một chút. Bạch Hàn Tuyết vẫn còn rất quan tâm nhìn Diệp Thiên Dật. Vết thương bên ngoài về cơ bản cũng không có gì, chính là chấn thương bên trong cơ. Trong lúc tắm, Diệp Thiên Dật lại dùng phép tạo hóa chữa trị một lần nữa, đại khái đã chưa khỏi chừng 80% rồi. Được rồi, Tiểu Anh Vũ đã ở trong phòng chờ ngươi rồi. Diệp Thiên Dật lắc đầu không về đâu. Hả? Bạch Hàn Tuyết nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thiên Dật. Ta bị thương, ngủ với Tiểu Anh Vũ còn phải chăm sóc nàng nữa. Khổ khổ khổ, bây giờ ta cần được ngươi chăm sóc. Bạch Hàn Tuyết. Nhưng. Không được không được. Diệp Thiên Dật che ngực, vẻ mặt đau đớn. Ngươi đừng nói chuyện với ta, ta hiện tại. Khổ khổ, nói chuyện dễ tác động đến chấn thương bên trong. Sau đó, Diệp Thiên Dật thuận thế ngã xuống trên giường của Bạch Hàn Tuyết. Bạch Hàn Tuyết mau chóng đi ra ngoài rót một chén nước nóng cho Diệp Thiên Dật. Hay là để chị Mộ giúp ngươi trị liệu một chút đi. Bạch Hàn Tuyết quan tâm đưa nước cho Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật lắc đầu vô dụng thôi, ta đều dùng qua đan dược thất giai rồi, nàng cũng không thể trực tiếp giúp ta chữa khỏi. Thương thế còn dư lại nàng căn bản cũng không chữa trị được, chỉ có thể chậm rãi hồi phục thôi. Buồn ngủ quá, ta ngủ trước đây. Sau đó, Diệp Thiên Dật chui vào chăn của Bạch Hàn Tuyết. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 265 ta cần được ngươi chăm sóc. Vậy, ngươi ngủ ở nơi này đi, ta tới phòng ngươi. Diệp Thiên Dật. Ấy ấy ấy, ta cần được chăm sóc mà. Bạch Hàn Tuyết nhìn Diệp Thiên Dật một cái. Thoạt nhìn quả thật hắn khá đau đớn thế nhưng sao cứ cảm thấy mình đang bị hắn lừa cơ chứ? Hai. Quên đi, nàng là bạn gái của hắn mà chăm sóc hắn không phải là điều rất nên làm sao. U, V, K, W, W, M. Muốn ăn cái gì không ta giúp ngươi làm một ít. Chỉ muốn uống sữa. Diệp Thiên Dật nói. Ta đi làm nóng. Tiếp đó, Bạch Hàn Tuyết làm ấm 3 ly sữa cho Bạch Hàn Tuyết, Tiểu Anh Vũ còn cả Diệp Thiên Dật mỗi người một ly. Sau đó đóng cửa phòng lại, cởi xuống quần áo bên ngoài, nhìn Diệp Thiên Dật trên giường. Hơi cắn môi một cái, đem một chiếc chăn mới ném lên giường, rồi từ từ chui vào trong chăn. Một màn này, sao lại quen thuộc như vậy nhỉ? Trong lòng Bạch Hàn Tuyết thầm nghĩ, không hiểu sao có một cảm giác không tốt. Nghỉ ngơi đi. Bạch Hàn Tuyết nói với Diệp Thiên Dật, sau đó đưa lưng về phía Diệp Thiên Dật. Nhắm hai mắt lại. Kha kha. Diệp Thiên Dật lộ ra nụ cười xấu xa, sau đó liền ôm lấy Bạch Hàn Tuyết ở phía sau. Thân thể mềm mại của Bạch Hàn Tuyết bỗng nhiên run lên. Tiểu Hàn Tuyết, hay là hai ta chung một chăn đi. Diệp Thiên Dật nhẹ giọng nói. Ta. Kiểu gì cũng thế mà, ta muốn ôm ngươi ngủ. Bạch Hàn Tuyết đưa lưng về phía Diệp Thiên Dật, hơi cắn môi một cái. Quan hệ giữa bọn họ kỳ thực bởi vì đã ngủ cùng giường một lần rồi, cho nên coi như khá thân mật, nàng cũng không phải là không thể chấp nhận, chỉ có điều bước kia quả thật vẫn không thể nào tiếp nhận được. Sau đó, Bạch Hàn Tuyết chậm rãi xoay người trong bóng tối nhìn thấy đôi mắt của Diệp Thiên Dật đặc biệt sáng sủa, sâu xa. Có một loại cảm giác như muốn chìm sâu vào ánh mắt ấy. Thế ngươi phải đồng ý với ta là không được lộn xộn. Dù gì thì Bạch Hàn Tuyết cũng là con gái cho nên rất dễ mềm lòng, có thể là nàng rất lạnh lùng, nhưng những cô gái như vậy sẽ đặc biệt dịu dàng khi đối mặt với người yêu và người thân của mình. Nàng và Diệp Tiên Nhi giống nhau, Diệp Tiên Nhi đối xử với Diệp Thiên Dật quả là rất dịu dàng. Được, ta đồng ý với ngươi. Sau đó, Diệp Thiên Dật chớp mắt kéo chăn của Bạch Hàn Tuyết ra quẳng đi, sau đó lấy chăn của mình đắp lên cho nàng rồi ôm lấy thân thể mềm mại thơm nức của nàng. A, hạnh phúc. Thật sự đó, loại hạnh phúc này hoàn toàn khác với cảm giác khi bạch với mấy em gái. Loại cảm giác này rất ấm áp, rất thoải mái. Loại sau thì chỉ đơn thuần là cảm giác đã về mặt sinh lý thôi. Mấu chốt là Diệp Thiên Dật thật sự thích Bạch Hàn Tuyết. Bạch Hàn Tuyết đưa lưng về phía Diệp Thiên Dật, cả người cảm thấy tóc gáy đều dựng hết cả lên. Những nơi bị hắn chạm tới đều nổi hết da gà lên rồi, nhắm chặt hai mắt tùy ý để Diệp Thiên Dật ôm. Như vậy thì cứ như vậy đi, nàng quả thật cũng có thể đón nhận Diệp Thiên Dật rồi. Dù cho rất không quen, cả người không được tự nhiên, đừng nói được một người con trai ôm, cho dù là trước đây nàng ngủ cùng với cô bạn thân là Diệp Tiên Nhi thì nàng cũng không thích được con gái ôm, lúc nào cũng là người nào ngủ phần người nấy. Điều quan trọng là, chân của tên khốn này còn đang gác lên trên người của nàng nữa chứ. Diệp Thiên Dật phát hiện ra rằng ngủ gác chân lên trên người người khác chính là một tư thế ngủ vô cùng thoải mái, nhưng người bị gác kia thì lại rất không thoải mái. Bạch Hàn Tuyết thật sự rất vất vả để thích ứng với việc này. Nàng trước giờ không nghĩ tới bản thân mình sớm như vậy đã có thể ngủ cùng với một người đàn ông trên cùng một cái giường còn bị hắn ôm nữa. Dưới tình huống bình thường phỏng chừng Diệp Thiên Dật có thể phải qua một thời gian ngắn nữa mới có thể thực hiện được, nhưng bây giờ hắn bị thương, mặc dù trên mặt Bạch Hàn Tuyết biểu hiện lạnh lùng, nhưng trong lòng lại rất dịu dàng. Diệp Thiên Dật hơi biểu hiện ra một chút đau đớn, nàng đã không đành lòng cự tuyệt. Cho nên mặc dù bây giờ nội thương ở ngực Diệp Thiên Dật còn đang đau, nhưng hết thảy đều là đáng giá. Hết cách rồi, ai bảo Bạch Hàn Tuyết gặp phải một tên vô sỉ mặt dày cơ chứ? Bỗng nhiên cơ thể mềm mại của Bạch Hàn Tuyết đột ngột run lên. Ngươi! Ngươi! Thanh âm của nàng mang theo sự run rẩy. Sau đó, Bạch Hàn Tuyết nhanh chóng ngồi dậy. A a a! Nàng sắp tức điên lên rồi. Dung nhan tuyệt mỹ của nàng đỏ ửng lên trong bóng đêm, đỏ ửng như quả cà chua. Sao thế? Diệp Thiên Dật giả bộ hồ đồ hỏi. Ngươi! Ngươi đừng như vậy. Bạch Hàn Tuyết cố gắng hết sức khiến bản thân tỏ ra không căng thẳng như vậy, nhưng giọng nói khẽ run kia của nàng không cách nào che giấu được. Bởi vì quan tâm, cho nên nàng sẽ không tát hắn một cái. Lần trước ngủ ở nhà nàng, nếu Diệp Thiên Dật như vậy, vậy thật sự có thể chính là trở tay cho một cái tát rồi. Mà bây giờ lại khác, mặc dù là khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng hiện tại thái độ trong lòng Bạch Hàn Tuyết đối với Diệp Thiên Dật chỉ là từ thân phận người yêu lúc trước nay biến thành nàng muốn cùng Diệp Thiên Dật sống chung quãng đời còn lại mà thôi. Chị gái à, ta là một người con trai bình thường đó. Vậy ngươi đi tìm cô gái khác đi. Bạch Hàn Tuyết nói. Diệp Thiên Dật. Không sai, Diệp Thiên Dật có một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Không phải chứ, Tiểu Hàn Tuyết, lời này của ngươi. Sau đó Bạch Hàn Tuyết quay đầu nhìn Diệp Thiên Dật, nói bây giờ ta vẫn chưa thể như vậy với ngươi. Ta biết, cho nên ta cũng đâu có ý định như thế với ngươi đâu. Diệp Thiên Dật nói. Từ chương 401. Nhóm mình sẽ học hỏi chuyện vạn tộc chi kiếp. Đăng sẵn nhiều hơn 50 chương với giá 50 tê, lơ, tê. Mỗi ngày nhóm sẽ mở 10-15 cơ về giá cơ bản 30 tê, lơ, tê. Đọc nhanh và rẻ hơn tại tin vớt. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 266 phải làm thế nào? Nàng ấy rất giữ gìn. Nàng có thể ngủ cùng một giường với Diệp Thiên Dật là Diệp Thiên Dật đã cảm thấy mình đã tiến được một bước lớn lắm rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Thiên Dật chắc chắn sẽ không nghĩ đến chuyện gì quá đáng hơn. Chỉ là, ngươi để ta tìm em gái khác làm gì? Diệp Thiên Dật gãi đầu một cái. Ta không thể giúp gì cho ngươi, cho nên ngươi chỉ có thể đi tìm cô gái khác. Bạch Hàn Tuyết nói. Diệp Thiên Dật chấm phẩy. Dơ quy quy e tê. Không phải chứ, Bạch Hàn Tuyết lại rộng lượng như vậy sao? Đương nhiên ta chính là nói một chút mà thôi. Sau đó Bạch Hàn Tuyết lại nằm xuống, đưa lưng về phía Diệp Thiên Dật. Vậy ngươi không trách ta sao? Diệp Thiên Dật hỏi. Ngươi có ý nghĩ này thật à? Bạch Hàn Tuyết nói. Diệp Thiên Dật. Dơ quy quy u mơ e, phụ nữ thật là khủng bố. Khụ. Diệp Thiên Dật ho khan một tiếng. Không phải có ý nghĩ này mà là đã thế rồi. Nhưng mà đàn ông trên cái đại lục này có thể có 5 thê 7 thiếp, nếu như người phụ nữ của mình chấp nhận được. Chỉ là Bạch Hàn Tuyết có thể nói ra lời như vậy, khiến Diệp Thiên Dật có chút bất ngờ, không dám tin vào tai mình. Kỳ thực Bạch Hàn Tuyết cũng không có ý gì khác, nàng cảm thấy với tính tình trăng hoa của Diệp Thiên Dật, mặc dù hắn đã thay đổi nhiều như vậy, nhưng phương diện kia của hắn quả thật là khó lòng mà thay đổi được. Có lẽ là bên ngoài hắn sẽ có những cô gái khác, mà khi Bạch Hàn Tuyết chấp nhận Diệp Thiên Dật trở thành bạn trai của nàng, hoặc là sau khi nàng quyết định hắn sẽ trở thành đối tượng sống cùng với mình cả đời, trong lòng của nàng thật ra cũng sớm đã tính đến chuyện này rồi. Nàng tính toán đã rất lâu rồi, nàng có thể chấp nhận chủ yếu là bởi vì con người này của Diệp Thiên Dật chính là như vậy. Vậy thì cứ từ từ chấp nhận. Nàng cảm thấy chắc có thể, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Diệp Thiên Dật phải rất ưu tú. Sau đó Bạch Hàn Tuyết nói tùy ngươi vậy, chỉ cần ngươi đủ ưu tú, làm gì mà không được ta muốn đi ngủ rồi. Sau đó Diệp Thiên Dật lại ôm lấy nàng. Nhưng ta đã nhìn rất lâu rồi đó. Mặt của Diệp Thiên Dật tủi thân cọ cọ vào sau vai của nàng nói. Bạch Hàn Tuyết. Ta nói rồi, tạm thời chưa thể nào cùng ngươi. Diệp Thiên Dật cười nói cũng không có ép ngươi cùng ta làm chuyện đó mà. Vậy ngươi có ý gì? Bạch Hàn Tuyết đưa lưng về phía Diệp Thiên Dật, không hiểu hỏi. Sau đó, Diệp Thiên Dật nhỏ giọng lầm bầm một câu bên tai nàng. Nếu như bây giờ có ánh sáng, Diệp Thiên Dật sẽ phát hiện gương mặt vừa nãy thật vất vả mới khôi phục được của Bạch Hàn Tuyết trong chớp mắt lại đỏ bừng lên. Không được, ta đi ngủ đây. Bạch Hàn Tuyết cắn răng nhắm hai mắt lại, thế nhưng nhịp tim đập rộn ràng kia nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng được. Khốn nạn, quả nhiên là tên khốn nạn mà. A a a. Sao bây giờ nàng lại thích tên khốn nạn này chứ? Là thích đúng không? Nàng nghĩ hẳn là thích. Không gặp thì sẽ nhớ, thấy hắn bị thương thì rất lo lắng. Thậm chí không bài xích hắn ôm mình như vậy. Nếu như đây không phải là thích, vậy nàng quả thật không phải là một cô gái tốt rồi. Tiểu Hàn Tuyết, chuyện này rất bình thường mà, ngươi nói không thể như thế, nhưng trước đó làm người yêu, chúng ta cũng phải bồi dưỡng một chút tình cảm mà đúng không? Nếu không đến lúc đó ngươi đồng ý chuyện kia rồi trực tiếp bắt đầu thì ngươi có thể tiếp nhận được không? Diệp Thiên Dật bắt đầu các thể loại dụ dỗ. Phụ phụ phụ. Hắn không dễ dàng mà, thật không dễ dàng, làm đàn ông thật quá khó khăn. Bạch Hàn Tuyết cắn môi một cái. Ta đều bị thương rồi mà ngươi cũng không thèm để ý đến ta, phụ phụ phụ. Diệp Thiên Dật tủi thân nói. Thế nhưng, Diệp Thiên Dật nhìn thấy Bạch Hàn Tuyết do dự, ánh mắt tràn đầy dục vọng sáng lên. Hai quên đi, ta chắc vẫn đi tìm Tiểu Anh Vũ. Diệp Thiên Dật thở dài một hơi. Bạch Hàn Tuyết, ngươi định để Tiểu Anh Vũ giúp ngươi. Diệp Thiên Dật, hả? Diệp Thiên Dật sững sờ một chút. Không không không không, ta đâu có biến thái như vậy. Ta là nói ta đi tìm Tiểu Anh Vũ ngủ, không quấy rầy ngươi nữa, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Thiên Dật hoảng sợ, mia nó một em gái lạnh lùng, sạch sẽ như Bạch Hàn Tuyết, trong não nhét cái gì vào thế không biết, nàng lại còn tưởng là mình muốn tìm Tiểu Anh Vũ để. Dơ quy quy, e, tê, thế giới này thật là đáng sợ, quá đáng sợ. Bạch Hàn Tuyết thấy Diệp Thiên Dật đứng dậy. Khù khù khù. Diệp Thiên Dật che ngực đau đớn ho khan hai tiếng. Không có cách nào mà, làm người yêu với nhau không phải chính là đủ loại chiến thuật sao? Cái này cũng xem như Diệp Thiên Dật rất nỗ lực rồi, chỉ vì có thể chiếm được chút tiện nghi, hắn dễ dàng sao? Bạch Hàn Tuyết cắn môi. Nếu không, ta thử xem. Nàng đỏ mặt nhẹ giọng nói một câu. Hai mắt của Diệp Thiên Dật phảng phất sáng lên trong đêm đen. Khù khù. Thật là không cưỡng ép. Diệp Thiên Dật hỏi. ngươi nói đúng, chúng ta là người yêu, ta quả thật cần mở lòng một chút. Về trách nhiệm của bạn gái, nhưng chỉ có thể như vậy thôi. Bạch Hàn Tuyết cắn môi nói. Thật là không phải là ta ép. Diệp Thiên Giật lại hỏi một câu. Nói thật nha, khoảnh khắc nghe thấy Bạch Hàn Tuyết đồng ý, Diệp Thiên Giật cảm thấy bản thân muốn bay lên trời, thế nhưng sau khi bay lên trời trong đầu này lại có chút băn khoăn. Có điều lại nghĩ một chút, hắn là bạn trai chính quy của Bạch Hàn Tuyết cơ mà, Bạch Hàn Tuyết là bạn gái chính thứ của hắn, chuyện này cũng có là gì đâu. Vậy coi như... Khụ khụ, đừng. Tiểu Hàn Tuyết, ngươi đừng làm hỏng không khí tốt như vậy. Sau đó, Diệp Thiên Giật lại nằm lên trên giường, lau nước miếng đi. Quá ngượng ngùng rồi. Phải làm thế nào? Bạch Hàn Tuyết cắn môi, giọng thoáng run lên. Cái này, ngươi có lẽ là biết một chút chứ? Lạch cạch. Trong đêm đen, Diệp Thiên Giật châm một điếu thuốc lặng lẽ chờ đợi điều gì đó. Ồ! Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 267 mặt của ngươi. Cộc cộc cộc! Vào thời điểm quan trọng này, ai lại gõ cửa phòng của họ cơ chứ? Diệp Thiên Giật! A! Ai lại gõ cửa vào thời điểm quan trọng này cơ chứ? Sau đó thì nghe thấy một tiếng dậm chân bên ngoài, sau đó cửa phòng được mở ra. Chủ nhân ba ba, sao ngươi còn chưa về ngủ? Tiểu Anh Vũ mơ hồ hỏi, rủi rủi đôi mắt to đang ngái ngủ. Trong phòng, nàng đã buồn ngủ đến mức cái đầu của nàng gật lên gật xuống liên tục, nhưng nàng tự nhủ rằng mình không được ngủ, nhất định không được ngủ, phải đợi đến khi chủ nhân ba ba về mới ngủ, nhưng nàng không đợi được. Diệp Thiên Giật muốn khóc. Tiểu Anh Vũ, ngươi về trước đi, lát nữa ta sẽ về. Diệp Thiên Giật vội nói. Không thể để cô bé ngốc này phá hỏng chuyện tốt của mình được. Ồ, vậy thì chủ nhân ba ba nhanh lên nha. Ừ. Sau đó Tiểu Anh Vũ đóng cửa và bước đi. Diệp Thiên Giật hít một hơi dài nhìn Bạch Hàn Tuyết ở đầu giường bên kia, sau đó cười toi toét. Này Tiểu Hàn Tuyết. Bạch Hàn Tuyết cắn môi. Xì. Khoảng 10 phút sau. Ba. A. Mộ Thiên Tuyết, người đang ăn vặt trong phòng và xem tivi với đôi mắt xinh đẹp, vô thức liếc về phía cửa, dừng việc ăn uống lại. Thành thật mà nói, thực sự rất dễ thương. Tiếng hét của Diệp Thiên Giật rất lớn, Mộ Thiên Tuyết cảm thấy khó hiểu. Hắn ta bị sao vậy? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không đi ra ngoài, hẳn là không có chuyện gì đâu. Sáng hôm sau, Diệp Thiên Giật mở mắt, ngáp một cái, rồi liếc nhìn Bạch Hàn Tuyết đang say giấc nồng trong vòng tay hắn, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện. Bạch Hàn Tuyết đã có thể đi đến bước này, nói thật, Diệp Thiên Giật thật sự biết nàng ấy đã từ bỏ rất nhiều thứ. Cũng rõ ràng rằng nàng ấy đồng ý là vì lý do trả ơn, vì Diệp Thiên Giật đã cứu nhà họ Bạch, nhưng dù thế nào đi nữa, cô gái này vẫn là cô gái của hắn. Bạch Hàn Tuyết cảm nhận được cử động của Diệp Thiên Giật, lông mi dài khẽ run lên, sau đó đôi mắt xinh đẹp mở ra, nàng nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đến nghẹt thở của người đàn ông trước mặt. Thật kỳ lạ! Nàng ấy thực sự cảm thấy rất thoải mái khi nàng chìm vào giấc ngủ, chẳng lẽ thực sự thoải mái khi ngủ trong vòng tay của Diệp Thiên Giật sao? Và khuôn mặt của Diệp Thiên Giật có một dấu tay lớn. Nó rất rõ ràng, suốt một buổi tối nó cũng không biến mất. Tại sao? Còn không phải là do tối hôm qua sao, lúc đó cả khuôn mặt Bạch Hàn Tuyết đều dính. Sau đó nàng đã tát ai đó trong vô thức rồi chạy vào phòng tắm. Đi vào gần một tiếng đồng hồ mới đi ra, tại sao ư? Nàng ở trong đó định hình lại mọi chuyện vừa xảy ra. Mặc dù bây giờ mặt của Diệp Thiên Giật vẫn còn đau rát, nhưng hắn rất vui, rất hạnh phúc, đây vừa là đau đớn vừa là hạnh phúc. Bạch Hàn Tuyết phản ứng hoàn toàn theo bản năng. Lúc đó tát hắn ta, mặc dù nàng không sử dụng linh lực, nhưng sức mạnh của bản năng lại lớn như vậy ư? nó lớn như thế nào? Diệp Thiên giật đêm qua miệng đầy máu. Bạch Hàn Tuyết cũng thấy rất có lỗi, việc tát hắn lúc ấy thực sự là một phản ứng hoàn toàn theo bản năng. Còn đau không? Bạch Hàn Tuyết hỏi. Diệp Thiên giật lắc đầu, không đau nữa. Còn vết thương? Diệp Thiên giật nói, khỏi rồi. Vậy ta đi làm bữa sáng đây. Sau đó Bạch Hàn Tuyết bước ra ngoài trong bộ đồ ngủ sau khi tắm rửa sạch sẽ. Chị Mộ, chị dậy sớm như vậy để làm bữa sáng nữa à? Bạch Hàn Tuyết dường như đã quen với việc nhìn thấy chị Mộ Thiên Tuyết làm việc chăm chỉ mỗi ngày khi bước ra khỏi phòng. Trong mắt Mộ Thiên Tuyết, bữa sáng là đơn giản nhất, nàng không gặp khó khăn gì với những món đơn giản như thế này. Bây giờ nàng rất thích học món có trình độ khó hơn, đó là món thịt lợn kho mà Diệp Thiên Giật làm cho nàng. Đại loại là, món ăn nào mà phải nấu chừng 1-2 tiếng, nàng đều cảm thấy món đó rất khó. U, V, K, W, W, M. Mộ Thiên Tuyết gật đầu, vào lúc này, Diệp Thiên Giật lặng lẽ đi ra khỏi phòng Bạch Hàn Tuyết. Mộ Thiên Tuyết có cảnh giới ở mức độ nào cơ chứ? Nàng có thể phát hiện ra nhất cử nhất động, sau đó quay lại nhìn thấy Diệp Thiên Giật. Nhưng lúc này Diệp Thiên Giật đã ở bên ngoài, cho nên nàng cũng không nhìn thấy Diệp Thiên Giật đi ra khỏi phòng Bạch Hàn Tuyết. Mặt của ngươi. Mộ Thiên Tuyết nhìn vết đỏ rõ ràng trên mặt Diệp Thiên Giật. À, đêm qua có muỗi. Ta rất tức giận. Ta đã vô muỗi nhiều lần và vô tình tự tát vào mặt mình. Diệp Thiên Giật nói với một nụ cười ngượng nghịu. Mộ Thiên Tuyết. Ta thực sự không biết nhiều thứ trong thế giới con người, nhưng ta không phải là một người ngốc đâu. Mộ Thiên Tuyết nhẹ nhàng nói. Khụ khụ khụ. Diệp Thiên Giật vội ho khan chạy về phòng, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Hàn Tuyết ở bên cạnh đang ửng hồng. Mộ Thiên Tuyết cũng không nói nhiều, nàng không quan tâm lắm, nàng quan tâm đến đống đồ ăn trong tay hơn. Đây chính là con người của nàng, nói một cách đơn giản bằng hai từ, là Phật giáo. Đúng vậy, thần tiên tỷ tỷ chỉ đơn giản là một hình mẫu của Phật giáo. Trở lại phòng, Tiểu Anh Vũ đang nằm cuộn mình trên giường với đôi chân trần. Chăn bông cũng không đắp, cái miệng nhỏ nhắn đang mút ngón tay, rất là đáng yêu. Nàng đã ngủ quên mất vào đêm qua trong lúc đang đợi Diệp Thiên Giật về. Diệp Thiên Giật giúp nàng đắp chăn và bước ra ngoài. Đúng lúc cửa nhà có ai đó đang gõ, mở ra, là Họa Thủy và Thi Gia Nhất đang đứng đó. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 268, Học viện Cửu Châu Thánh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ta lại đến đây ăn sáng đây. Thi Gia Nhất vui vẻ nói. Họa Thủy cũng đưa tay ra, một tay cầm dao và một tay cầm nĩa, rất vui vẻ. Sau đó, ánh mắt của họ rơi vào khuôn mặt của Diệp Thiên Giật. Mặt của ngươi. Họ Thủy lao đến Diệp Thiên Giật. Chị Bạch tát à. Sau đó họ Thủy cười. Ha ha ha. Thi Gia Nhất nhìn vết tát trên mặt Diệp Thiên Giật và cười đến ngập người lại. Dường như tối hôm qua hắn ta không được thuận lợi lắm. Nàng đoán rằng Diệp Thiên Giật sẽ nhân cơ hội thể tỏ ra yếu đuối, để Bạch Hàn Tuyết chăm sóc và tiện thể chiếm tiện nghi của nàng. Cái tát này đã cho thấy đêm qua hắn rất thảm. Nhưng nó không đau lắm, Diệp Thiên Giật rất hạnh phúc. Diệp Thiên Giật trợn mắt ăn trực uống trực liên tục mà vẫn cứ tí tưởng được. He he, ta thấy rất thoải mái. Sau đó Thi Gia Nhất chạy đến chỗ Mộ Thiên Tuyết chấm phẩy, chị Mộ, ta lại đến xin cơm đây. Mộ Thiên Tuyết không có vấn đề gì về việc nấu bữa sáng, Thi Gia Nhất và những người khác đều lười biếng, vô cùng thoải mái với việc xin cơm. Mộ Thiên Tuyết cũng rất thích, hiện tại nàng cũng rất thích nấu nướng, lại có rất nhiều người thích ăn, cho nên nàng rất hài lòng vì có thể làm những món ăn mới, lại có một bầy chuột bạch, thật tuyệt vời. Chị Thập Nhất, tí nữa có cần đi cùng chị đến Học viện Cửu Châu Thánh không? Bạch Hàn Tuyết hỏi. Đi chứ, ta mới đăng ký 2 ngày trước, tối hôm qua ta đã nhận được thông báo, bởi vì Học viện Cửu Châu Thánh đã thông báo tin tuyển sinh từ một thời gian trước rồi. Nên trong khoảng thời gian này, rất nhiều thiên tài từ khắp nơi đều tụ tập ở Học viện Cửu Châu Thánh, cho nên ta tranh thủ đi trước 2 ngày, nếu không đến lúc đó, tất cả sẽ tụ tập cùng một chỗ với nhau, sẽ có quá nhiều người, đúng lúc mọi người đi tham gia kỳ thi khảo hạch của Học viện Cửu Châu Thánh. Thi Gia Nhất nói, thế thì không vấn đề gì, chỉ là, còn Tiểu Anh Vũ thì sao? Bạch Hàn Tuyết liếc nhìn Tiểu Anh Vũ, người đang lao ra như tên bắn từ phòng của Diệp Thiên Dật. Tiểu Anh Vũ chạy ra với đôi chân trần, chắc là chưa kịp mang giày đã chạy ra rồi. Xấu tính, có đồ ăn ngon không gọi Tiểu Anh Vũ. Tiểu Anh Vũ chạy đến, thậm chí còn không thèm cắn thử một miếng để xem đó là gì, nàng ấy đã tống hết đồ ăn vào miệng, ngay lập tức tỏ vẻ hài lòng. Tiểu Anh Vũ nhất định không thể đến học viện được. Thời gian chúng ta phải đến học viện tạm thời không quá nhiều, mỗi ngày đều có thể về nhà, có thần tiên tỷ tỷ ở nhà chăm sóc Tiểu Anh Vũ là được rồi. Diệp Thiên Dật nhìn Mộ Thiên Tuyết. Mộ Thiên Tuyết liếc nhìn Diệp Thiên Dật, rồi im lặng ăn chiếc bánh nhân thịt mà nàng làm, món này nàng học được từ Diệp Thiên Dật, đơn giản mà lại rất ngon. Sau đó Diệp Thiên Dật tiếp tục nói Tiểu Anh Vũ là một người háo ăn, còn thần tiên tỷ tỷ thì thích làm đồ ăn ngon. Vậy những món ngon mỗi ngày thần tiên tỷ tỷ nấu đều có người ăn rồi. Nghe những lời này của Diệp Thiên Dật, đôi mắt xinh đẹp của Mộ Thiên Tuyết đột nhiên sáng lên. Tức là nàng muốn làm gì thì làm, có thể thử nghiệm nhiều món mà nàng đã muốn nấu thử từ lâu. Người khác có thể sẽ không thích, nhưng cô bé này rất thích ăn, có gì ăn thì nhất định phải thử. Có con chuột bạch nhỏ này thử đồ ăn của mình rồi, quá tuyệt vời. Tiểu Anh Vũ dừng lại một lúc trong khi ăn bánh, nhìn Mộ Thiên Tuyết với đôi mắt to, nhìn nàng một lúc rồi lại cúi đầu. Thế nào lại cứ có cảm giác? Chị gái xinh đẹp này đang có ý đồ xấu với mình nhỉ? Cơm nước xong xuôi, họ đã đi chơi cùng nhau. Diệp Thiên Dật dẫn theo 3 cô gái xinh đẹp, mặc dù họ Thủy vẫn còn nhỏ nhưng nàng thực sự rất đẹp, đi trên đường phố trong thành Cửu Châu Thiên, những mỹ nam mỹ nữ này thu hút mọi sự chú ý. Kể từ khi đến đây, Diệp Thiên Dật chưa từng đi dạo phố cùng họ, toàn phải đi làm nhiệm vụ thôi. Lúc này Diệp Thiên Dật đang cùng họ tham gia khảo hạch của Học viện Cửu Châu Thánh. Sau đó là chờ nữ hoàng Cửu Thiên đến tìm hắn. Nói thật là hắn khá lo lắng, nếu nàng không tìm hắn nữa thì sao đây, chẳng lẽ thật sự phải bái bai thằng em của mình sao? Diệp Thiên Dật đã cho nữ hoàng Cửu Thiên thời gian 5 ngày để suy nghĩ, nếu còn 2 ngày nữa là đến hạn hết thời gian thực hiện nhiệm vụ, Diệp Thiên Dật có lẽ phải tìm cách thúc giục nàng, nghĩ lại cũng có chút buồn cười. Mình lại phải đi thúc giục nàng hiến thân cho mình nữa cơ đấy, điều này nói thẳng ra thật là ngớ ngẩn, thúc giục nữ hoàng Cửu Thiên đi hiến thân cho mình. Đây cũng không phải lần đầu tiên họ đến Học viện Cửu Châu Thánh, Diệp Thiên Dật cũng đi xem qua mấy lần rồi, nơi này không phải ở khu phồn hoa của thành Cửu Châu Thiên, mà là ở ngoại ô, bởi vì ngoại ô rất thuận tiện. Học viện Cửu Châu Thánh thuộc 108 học viện trên toàn bộ đế quốc Cửu Châu và là 104 học viện ở thành Cửu Châu Thiên. Đúng vậy, thành Cửu Châu Thiên chiếm 4 trong số 8 học viện của cả đế quốc. Dù gì thì đây cũng là thành phố thịnh vượng nhất và là nơi tọa lạc của nữ hoàng Cửu Thiên, cho nên tập trung nhiều nguồn lực cũng là hợp lý. Toàn bộ Học viện Cửu Châu Thánh vô cùng rộng lớn, toàn bộ khu ngoại ô này có lẽ đều nằm trong phạm vi của Học viện Cửu Châu Thánh. Nghe nói học viện này còn có sân sau này tương đối đặc biệt, chỉ những người đặc biệt mới được vào, nơi này giống như là một thế giới thu nhỏ. Nhưng bất kể như thế nào, ngoài những học sinh mới, thì người yếu nhất của Học viện Cửu Châu Thánh này có lẽ cũng phải là luyện thần cảnh. Huyền thiên cảnh có ở khắp nơi, pháp tắc cảnh chạy nhông nhông đầy đường, thậm chí còn có cả lĩnh vực cảnh. Đây là sự chênh lệch giữa một đế quốc lớn mạnh và một đế quốc nhỏ yếu. Toàn bộ thành Thánh Thiên Thủy cũng không có được mấy người lĩnh vực cảnh, nhưng ở đây, học sinh của một học viện cũng đã có lĩnh vực cảnh. Bọn họ đi đến cổng học viện Cửu Châu Thánh, lúc này ngoài cổng đã rất đông đúc, nam có nữ có, nhỏ nhất có thể là 13-14 tuổi, 20 tuổi cũng có, đều là người mới đến tham gia khảo hạch. Vì độ tuổi khác nhau, trình độ khác nhau nên nội dung khảo hạch chắc chắn sẽ khác nhau. Vết đỏ trên mặt Diệp Thiên Dật đã bị xóa đi nhờ phép tạo hóa. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 269 học viện Cửu Châu Thánh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Sự xuất hiện của Bạch Hàn Tuyết, Thi Gia Nhất và Họ Thủy bất ngờ thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Hai cô gái kia thật là xinh đẹp, họ thật là đẹp. Chỉ có hai thôi á, cô bé nhỏ hơn kia cũng không tệ, mà bọn họ cũng là học sinh mới sao, chất lượng tân sinh năm nay có vẻ hơi khoa trương quá rồi nhỉ, đúng không? Chờ đã, tên kia là ai, hình như hắn đi cùng với ba cô gái kia thì phải. Từ xưa Hồng Nhan đều họ Thủy, Diệp Thiên Dật, Thi Gia Nhất, Bạch Hàn Tuyết cùng họ Thủy đã được định sẵn trở thành mục tiêu chú ý của công chúng, quên đi, họ cũng đã quen rồi. Ánh mắt của Dương Sở Sinh nhìn thấy Diệp Thiên Dật, lông mày của hắn đột nhiên cau lại. Sao lại là hắn ta? Đúng vậy, hắn cũng rời thành Thánh Thiên Thủy, để khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hết mức có thể báo thù cho nhà họ Dương. Hắn đến đây, nhưng không ngờ trái đất này lại nhỏ như vậy, hắn ta cũng tới. Diệp Thiên Dật cảm nhận một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy ai. Cô Tử đến rồi. Trời ơi, là cô Tử, đây có phải là Tử Yên Nhiên, một trong tuyệt đại song kiêu ở thành Cửu Châu Thiên Không, quả là xinh đẹp. Nè nè, đừng nói nữa, đằng này có mấy người đẹp xem ra cũng không kém cạnh gì cô Tử đâu. Tử Yên Nhiên bước ra khỏi học viện, bên cạnh nàng có hai người đàn ông rất đẹp trai. Tử Yên Nhiên dùng đôi xinh mắt đẹp liếc nhìn đám đông, sau đó dừng lại trên người Diệp Thiên Dật. Ánh mắt của nàng cũng rơi vào ba người Bạch Hàn Tuyết, lộ ra chút kinh diễm. Chẳng trách tối hôm qua hắn có vẻ không hứng thú lắm với mình, thì ra xung quanh hắn đã có một người phụ nữ xinh đẹp như vậy rồi. Sau đó khóe miệng Tử Yên Nhiên khẽ nhích lên, nàng bước ra khỏi học viện trong ánh mắt thèm thuồng và khao khát ngưỡng mộ của tất cả bọn đàn ông. Hi Yên Nhiên. Một cậu con trai trong đám kia bắt chuyện với nàng, nhưng Tử Yên Nhiên phớt lờ, nàng đi thẳng đến chỗ Diệp Thiên Dật và đứng trước mặt Diệp Thiên Dật. Anh Diệp. Tử Yên Nhiên cười nói với Diệp Thiên Dật. Tất cả mọi người. Mọi người tròn mắt. Tân sinh này là ai lại có thể quen biết Tử Yên Nhiên? Diệp Thiên Dật lúng túng sờ lên chóp mũi. Cố tình, chắc chắn vì cô ta nhìn thấy Bạch Hàn Tuyết, Thi Gia Nhất, còn có họ Thủy nên cố tình đến đây. Hừ, yêu tinh yêu nhiệt mà. Ngươi cũng là học sinh của học viện Cửu Châu Thánh à? Diệp Thiên Dật ngượng nghịu cười. Bạch Hàn Tuyết nhìn Tử Yên Nhiên một cái, cô gái này có khí chất quyến rũ như vậy. Là đàn ông chẳng ai có cầm lòng được trước vẻ quyến rũ ấy, chỉ cần nhìn rồi suy nghĩ một chút thôi cũng đủ hiểu rồi. Nhưng bọn họ đứng cùng nhau, trong mắt mọi người, bọn họ hoàn toàn không thể phân biệt được ai nổi bật hơn ai, đây mới là điều khoa trương nhất. Thi Gia Nhất mỉm cười nhìn nàng. Thật thú vị, Diệp Thiên Dật không hổ danh là Diệp Thiên Dật. Mới đến thành Cửu Châu Thiên mấy ngày thôi mà hắn ta đã câu được cô em cao cấp này rồi. Người đàn ông vừa nãy muốn bắt chuyện với Tử Yên Nhiên trước học viện cau mày khi nhìn cảnh này. Hắn nghe nói tối hôm qua hình như có một người khiến gia chủ Tử gia vô cùng hài lòng, hơn nữa còn cố ý muốn chọn hắn làm con rể, chính là hắn sao? Đúng vậy, không ngờ anh Diệp cũng đến tham gia khảo hạch tân sinh đấy. Tử Yên Nhiên cười nói, khá bất ngờ, một người như vậy còn tới tham gia khảo hạch tân sinh, với năng lực của hắn được nữ hoàng Cửu Thiên coi trọng thì không cần thiết phải làm vậy. Diệp Thiên giật gật đầu. Vậy theo ta đến đây. Nói xong Tử Yên Nhiên nắm lấy tay của Diệp Thiên Dật một cách tự nhiên. Tất cả mọi người nhìn cảnh tượng trước mặt thì bàng hoàng, sửng sốt. Đó là ai? Đó chính là Tử Yên Nhiên, con gái nhà họ Tử. Xét về địa vị, nàng là thế hệ tài năng trẻ hàng đầu của thành Cửu Châu Thiên, có vô số người theo đuổi nàng, thậm chí có những người đến từ những gia tộc hàng đầu đến cầu hôn nàng mà nàng vẫn luôn không thèm để mắt đến, nhưng bây giờ, nàng ấy lại nắm tay một người đàn ông trước mặt mọi người. Đây có thể coi là một tin tức bùng nổ làm chấn động toàn bộ thành Cửu Châu Thiên, ngay lúc đó, vô số âm thanh trái tim tan nát vang lên. Bạch Hàn Tuyết nhìn cảnh này mà chết lặng. Diệp Thiên Dật cũng sững sờ, Tử Yên Nhiên này có thể mất liêm sỉ đến thế sao? Thi Gia Nhất nở một nụ cười nhìn cảnh tượng hài hước này. Thật sự rất thú vị. Họ Thủy thì không vui, Diệp Thiên Dật này thật sự rất đẹp trai, nhưng một cô gái xinh đẹp xuất chúng như vậy, chẳng lẽ lại bị hắn ta mê hoặc sao? À mà đúng rồi, chẳng phải chỉ Bạch Hàn Tuyết đã bị hắn cuốn được hay sao? Dơ quy quy, e, tê, tên này đúng là có độc. Long Thiên Thành nhìn thấy cảnh này, bàn tay vô thức nắm chặt lại, nổi hết gân lên. Anh Long lo lắng sao? Một người đàn ông bên cạnh nhìn Long Thiên Thành nói. Câm miệng, người đó là ai? Long Thiên Thành hỏi. Ta không biết, ta chưa thấy, chưa điều tra ta sẽ biết, nhưng liên quan gì đến ta? Long Thiên Thành không thể không bước tới. Tử Yên Nhiên là cô gái mà cả đời này hắn luôn coi là nữ thần, nàng không chỉ xinh đẹp, văn võ song toàn, lại còn là con gái của nhà họ Tử. Nhà họ Long cũng là gia tộc hạng nhất, nếu hai người kết hôn thì lợi ích không cần hải nói, nhưng bây giờ cô gái mà hắn thích lại chủ động khoác tay người đàn ông khác trước mặt mọi người. Mấu chốt là người đàn ông này đẹp trai như vậy, cho nên trong lòng cảm thấy rất khó chịu. E hèm cô Tử, xin hãy tự trọng. Sau đó Diệp Thiên giật gạt tay nàng ra trước mặt mọi người. Tất cả mọi người. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 270 Diệp Thiên Dật, ta muốn được an tĩnh. Đù mé người này. Còn không chấp nhận Tử Yên Nhiên sao? Hắn ta lại hất tay Tử Yên Nhiên ra sao? Ta đang nhìn thấy chuyện gì thế này? Đúng vậy, nhưng mà có mấy cô gái phía sau hắn ta cũng không hề kém cạnh với Tử Yên Nhiên đâu. Chẳng lẽ ai trong số họ là người yêu của hắn ta sao? Người này là ai thế? Ta chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ là hoàng tử của đế quốc khác sao? Nếu không tại sao ngay cả Tử Yên Nhiên cũng để ý hắn như thế? Hắn ta rất đẹp trai. Mọi người đều bàng hoàng và bàn tán. Những cô gái đó vì sự việc này đã chuyển sự chú ý, ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật thực sự muốn giữ thái độ khiêm tốn, đặc biệt là ở thành Cửu Châu Thiên này. Ở đây đều là những kẻ có máu mặt, hắn muốn an tâm ở đây học hỏi một chút, hắn thật sự muốn an tĩnh. Tử Yên Nhiên này muốn lầy với hắn, với tay nắm lấy cánh tay của hắn, Diệp Thiên Dật biết ngay rằng mình đã trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng. Chẳng qua ở bất cứ nơi nào, mỹ nhân cao cấp như thế này cũng quá mức thu hút sự chú ý. Lại là con gái gia tộc hàng đầu, những chuyện liên quan có thể không thể tưởng tượng nổi. Tử Yên Nhiên mỉm cười, nhưng không nói gì. Long Thiên Thành cau mày bước tới. Hắn ta không biết Diệp Thiên Dật là ai, nhưng mơ hồ cảm thấy hắn không hề đơn giản, không nên hành động hấp tấp cho trước khi không hiểu rõ thân phận của hắn. Xin hỏi vị này đến từ đâu vậy? Long Thiên Thành nhìn Diệp Thiên Dật. Nhìn kìa, hóa ra Long Thiên Thành đang ở đây. Hắn là người theo đuổi số một của Tử Yên Nhiên đó, đồng thời cũng là con trai nhà họ Long. Địa vị của hắn ngang hàng với Tử Yên Nhiên. Hắn cũng là một trong những người xứng đáng nhất với Tử Yên Nhiên, nhưng bây giờ hắn đột nhiên lại bị một tên đẹp trai như vậy cản đường, phía sau lại còn có ba cô gái cực kỳ xinh đẹp thế kia nữa, thật là thú vị. Là hoàng tử của đế quốc nào đó hay là con trai của một đại gia tộc nào chăng? Làm sao có thể như vậy, nếu có gia thế hiển hách như vậy thì cần gì đến đây tu luyện? Diệp Thiên giật cười nói, ta là ai không quan trọng, ta chỉ đến tham gia khảo hạch thôi. Có thể bắt đầu được chưa? Sau đó Long Thiên Thành nói mọi người xếp hàng ngay ngắn và chuẩn bị cho vòng khảo hạch đầu tiên. Sau đó hắn nhìn Tử Yên Nhiên và nói, Tử Yên Nhiên, học viện để chúng ta giám sát khảo hạch lần này. Om! Tử Yên Nhiên nhún vai, sau đó nhìn Diệp Thiên giật một cái rồi bước vào. Sau đó Long Thiên Thành nói vòng khảo hạch đầu tiên là khảo hạch thiên phú. Không giống như khảo hạch tinh vận thạch, chúng ta chỉ đánh giá thuộc tính, không liên quan gì đến thực lực hay tuổi tác của mọi người. Lúc này, hắn chỉ vào một dụng cụ trước mặt, nói đặt tay lên dụng cụ này, phóng thuộc tính của ngươi. 100 điểm là tiêu chuẩn để đo cường độ của thuộc tính, điều này chứng tỏ sức mạnh thuộc tính của ngươi không tệ, có thể vượt qua võ giả tầm thường, nếu nó dưới 100 điểm thì rất lấy làm tiếc, ngươi chỉ có thể bị loại. Tất nhiên, nếu ngươi có thuộc tính thời gian, không gian thay thuộc tính tự nhiên, thì ngươi sẽ được thông qua trực tiếp. Bây giờ ta sẽ chỉ cho các ngươi. Sau đó Long Thiên Thành đặt tay lên dụng cụ, sức mạnh của thuộc tính băng được giải phóng. Xoát! Những con số không ngừng tăng lên một cách điên cuồng, nó không dừng lại mãi cho đến 900. Ô! Mọi người đều náo động. Thật mạnh, điều này có nghĩa là sức mạnh thuộc tính băng của Long Thiên Thành mạnh hơn gấp 9 lần so với võ giả thuộc tính băng thông thường, thật khủng khiếp. Nghe được âm thanh hít sâu một hơi và tiếng than thở kinh hãi của mọi người, Long Thiên Thành thầm cười trong lòng, đây chính là hiệu quả mà hắn muốn nhìn thấy. Phía xa đang đi tới hơn 10 người giáo viên của Học viện Cửu Châu Thánh. Phó viện trưởng. Sau khi mọi người nhìn thấy thì đồng thời hành lễ. U, V, Quy, Quy, Mơ, các ngươi cứ khảo hạch tiếp đi, không cần để ý đến chúng ta đâu. Phó viện trưởng và những giáo viên khác đi sang ngồi ở bên cạnh, xem bọn họ tiến hành khảo hạch. Vậy tiếp theo mời mọi người lần lượt đi lên tiến hành khảo hạch. Sau đó người đầu tiên đi lên. Đây là một cô gái ăn mặc rất đơn giản. Váy dài vàng nhạt, tóc dài buông xõa. Nàng đặt tay lên dụng cụ đo lường, sau đó lực lượng của thuộc tính hỏa bùng nổ, rồi ngay lập tức tắt nguồn. 70. Rất tiếc, thuộc tính của ngươi không đủ mạnh, người tiếp theo. Sau đó mọi người lần lượt đi lên tiến hành khảo hạch. Diệp Thiên giật âm thầm cảm thán, khảo hạch này thoạt nhìn thì rất đơn giản, chỉ cần vượt qua trình độ bình thường là mức trên 100 là được. Nhưng những người đến tham gia khảo hạch này đều có chút tự tin với bản thân mình, cuối cùng thông qua vòng thứ nhất lại chỉ có chừng 30%. Này tuyệt đối là đề cao tiêu chuẩn. Nghĩ lại cũng đúng thôi, dù sao cũng là học viện đỉnh cấp, nghe nói viện trưởng đã là thánh quân cảnh, học viện cấp độ này chiêu sinh đương nhiên sẽ thu hút nhiều người tới. Đến ngươi. Thi gia nhất dùng tay chọc chọc Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật gật gật đầu sau đó đi lên. Lúc nhìn thấy Diệp Thiên Giật, phó viện trưởng và các giáo viên của học viện Cửu Châu Thánh hai mắt đều sáng ngời. Người này có vẻ là không đơn giản. Mà Diệp Thiên Giật tuyệt đối là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người trong học viện, có rất nhiều học sinh đều tới đây xem bọn họ khảo hạch, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Diệp Thiên Giật, các cô gái đều chôn chân tại chỗ không đi được nữa rồi. Uống Thiên Thành cũng rất chú ý đến Diệp Thiên Giật. Hắn là người có năng lực hay không thì lập tức sẽ biết ngay thôi. Diệp Thiên Giật đặt tay lên trên dụng cụ, sau đó phóng thích thuộc tính của mình, vị phó viện trưởng kia cũng theo bản năng cũng tập trung chú ý quan sát Diệp Thiên Giật. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều ồ lên, xôn xao một mảnh.